Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1850. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1850. Anh đi thẳng đến trước mặt cô, đưa tay cầm lấy ly nước trên tay cô rồi uống một hơi. Nguyễn Chi Hạ ủ ơ muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Tư Mộ Hàn thấy cô nhìn mình chằm chằm, anh hỏi, em còn uống không? Nguyễn Chi Hạ không muốn để ý đến Tư Mộ Hàn. Cô thật sự không biết nên thế nào với anh. Luận mưu kế, cô tính kế không bằng Tư Mộ Hàn. Luận ra mặt cô lại không dày bằng Tư Mộ Hàn. Cô đang tức giận, bản thân cô biết, và Tư Mộ Hàn cũng biết. Nhưng anh lại không giải thích với cô. Tư Mộ Hàn nói rất đúng. Thực tế cô rất quan tâm anh. Đã từng có lúc cô rất hận anh. Và cũng từng có suy nghĩ tìm người đàn ông khác. Nhưng trong khoảng thời gian dài sau đó, cho dù là Tư Mộ Hàn đã tuyên bố kết hôn cùng Tô Miên, cô cũng không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu như cô chấp nhận người đàn ông khác không phải là anh. Nguyễn Chi Hạ nhìn thoáng qua Tư Mộ Hàn rồi xoay mặt nhìn về hướng khác. Tư Mộ Hàn đặt ly nước lên kệ bếp sau lưng Nguyễn Chi Hạ. Rồi bàn tay còn lại của anh đặt lên phía bên kia người cô. Cô cảm giác được Tư Mộ Hàn đang tiến rất gần. Hơi thở của anh như chỉ cách cô trong gang tấc. Nguyễn Chi Hạ quay đầu lại mới phát hiện. Tư Mộ Hàn đã ở sát trước mặt cô. Hai tay anh đặt trên kệ bếp khóa cô ở giữa. Phía sau cô là kệ bếp. Phía trước là Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ bị Tư Mộ Hàn khóa lại. Phía sau không lui được mà phía trước cũng không bước tới được. Cô không thể không ngẩng đầu nhìn Tư Mộ Hàn. Anh vậy là ý gì? Tư Mộ Hàn chậm rãi hạ thấp mình. Giống như động tác chậm trong phim. Anh từ từ nhướng người đến gần cô hơn. Khoảng cách của hai người rất gần. Nguyễn Chi Hạ theo phản xạ co lại và nhướng người ra phía sau. Phía sau cô cũng không có nhiều chỗ trống. Rất nhanh cô không có chỗ để dịch chuyển nữa. Cũng vừa đúng lúc Tư Mộ Hàn đưa tay đỡ lấy eo của Nguyễn Chi Hạ. Quần áo mùa hè hơi mỏng. Khi bàn tay của anh chạm vào eo cô, cảm giác như đang chạm vào da thịt cô. Đã rất lâu Nguyễn Chi Hạ không có những cử chỉ và khoảng cách thân mật như vậy. Nhất thời cô trở nên hồi hộp, cơ thể như cứng đơ đôi chút. Cô cũng vừa mới tắm xong, nên trên người cô vẫn còn hương thơm của sữa tắm. Từ khi ở với Tư Mộ Hàn, cô chỉ dùng đúng loại sữa tắm này. Cô vốn là người khá kiên định. Nước hoa thích loại nào thì sẽ chỉ dùng đúng loại đó. Quần áo cũng đúng nhãn hiệu mới được. Bất giác Tư Mộ Hàn nhếch môi cười không ra tiếng. Nguyễn Chi Hạ mơ hồ cảm nhận được mục đích của Tư Mộ Hàn. Rất nhanh cô chuẩn bị tư thế đẩy anh ra. Nhưng ngay sau đó, Tư Mộ Hàn vốn không bày tỏ biểu cảm đột nhiên cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Nguyễn Chi Hạ vùng vẫy lúc rồi rất nhanh. Cô bị Tư Mộ Hàn khống chế lại. Vị trí Tư Mộ Hàn chọn rất thích hợp để làm chuyện này. Có vẻ như Nguyễn Chi Hạ không có đường để lui. Lúc ban đầu Tư Mộ Hàn hôn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng càng về sau có vẻ như càng bá đạo hơn, thô bạo hơn, nhưng trong cái thô bạo đó vẫn ẩn hiện chút dịu dàng. Và cái thứ tình cảm không che giấu. Tư Mộ Hàn vốn không thuộc tiếp người biết biểu đạt tình cảm. Nguyễn Chi Hạ vẫn luôn muốn chỉnh lại cách thể hiện tình cảm và người yêu của anh. Nhưng chưa bao giờ thành công. Cách chương.